Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1780, trên ghế che thân ảnh. Một tên đang ở kết trận cấm quân còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt xẹt qua một đạo mơ hồ tàn ảnh. Sau một khắc hàn quang lóe lên, một con không thuộc về mình bàn tay bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt đâm thủng lồng ngực của hắn, tự liền trước ngực cứng rắn áo giáp đều nhánh rời phá nát. Không chống đỡ được một chưởng này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Người cấm quân kia hai mắt trợn tròn, khuôn mặt khó mà tin nổi, trong miệng của hắn máu tươi ồ ồ, không ngừng mà tuôn ra, chỉ một cái chớp mắt liền khí tức đều là không rầm rầm rầm. Mà người cấm quân này ngã xuống đồng thời, xung quanh càng nhiều hơn cấm quân bị này chút giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú người mặc áo đen không ngừng đánh bay ra ngoài. Những người mặc áo đen kia từng cái xung phong mà đến. Có như hổ vào đàn dê giống như vậy, thậm chí không người là bọn họ hợp lại kẻ địch. Ngăn trở, tất cả mọi người dồn dập kết trận. Toàn lực đi ngăn cản những người mặc áo đen kia. Thế nhưng ở đằng kia chút số lượng khổng lồ, hành động mau lẹ giống như quỷ mị người mặc áo đen trước mặt, hoàn toàn không chống đỡ được. Hô, ánh sáng lóe lên, một đoàn ngọn lửa màu đen tuột tay bay ra, bao lại một tên đại nội cấm quân. Cái kia người chỉ kịp phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền toàn bộ người kể cả trong cơ thể cương khí bị màu đen kia ma la chi hỏa đốt thành một thanh cho tàn, ở những người mặc áo đen này điên cuồng công kích hả. Lần lượt từng tên, một loạt lại một hàng cấm quân không ngừng ngã xuống, trong hư không hỏa diễm thiêu đốt cho tàn bay đầy trời tung ra. Tất cả người mặc áo đen đều hướng về cửa thành bay nhào mà tới. Ầm ầm. Mà cũng trong lúc đó, một bên khác, hắc khí cuồn cuộn, giữa không trung thiên phủ thần quân chỉ là một trường, liền đem bay nhào mà đến Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp đám người dồn dập đánh bay ra ngoài, bàng bạc trường khí dư thế không ngừng, rơi xuống đất, số lượng hàng trăm cấm quân như bị đánh mạnh, dồn dập hét thảm, dường như lá rụng giống như... hướng về bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài. Các ngươi này chút chết tiệt người phàm, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Còn ngươi nữa, lại dám thương tổn bản thân, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giữa không trung, gặp được chậm rãi không chế lại cục diện, Thiên Xu thần quân, ánh mắt âm hàn, áo bào gồ lên, cấp tốc khóa chặt xa xa trong đám người Bạch Hàn Châu. Hắn cũng không biết quên, chính là Bạch Hàn Châu từ đằng sau đánh lén hắn, đưa hắn một lần trọng thương. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, dựa vào tu vi mạnh mẽ ở cuối cùng một chốc cái kia Nazi trái tim, thiên chuyển Bạch Hàn Châu bảo kiếm, e sợ trong chớp mắt ấy thật sự sẽ chết trong tay Bạch Hàn Châu. Bị một phàm nhân ám hại, tổn thương tới mức này, đây là Thiên Xu thần quân tuyệt đối không thể chịu đựng. Chỉ có tử vong mới có thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Vù, cảm giác được giữa không trung Thiên Xu thần quân trên người tóe ra cái kia cỗ nồng nặc sát ý. Bạch Hàn Châu con người co rụt lại, nháy mắt đổi sắc mặt. Toàn bộ hành động hầu như hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Khống chế Sùng Thánh Môn. Ám hại này chút thần quân, chỉ là Bạch Hàn Châu duy nhất không ngờ tới, thực lực của đối phương xa so với mình tin tưởng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Một sát na, Bạch Hàn Châu trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Oanh, hào quang lóe lên, Thiên Xu thần quân cấp tốc biến mất ở trong hư không. Mà cũng trong lúc đó, trên mặt đất Bạch Hàn Châu trong lòng rùng mình. Toàn thân của hắn bắp thịt căng thẳng, trong cơ thể cương khí oanh tên, kịch liệt thiêu đốt, trong chớp mắt, không kịp nhiều nghĩ, Bạch Hàn Châu thân thể loáng một cái, cấp tốc hướng về nghiêng chớp mắt trung thân mà đi. Thái Bạch Tam Diệu, Bạch Hàn Châu trong cơ thể, kiếm khí bắn ra, đột nhiên hóa thành một mảnh so với mặt trời còn chói mắt hơn ngàn vạn lần mặt trời. Đồng thời ở vừa nghĩ một phân thành ba, hướng về ba phương hướng nhún người mà đi. Này chiêu Thái Bạch Tam Diệu vốn là Bạch Hàn Châu thứ nhất sáng chế, dùng để tiến vào công tuyệt học, có thể ở trong chớp mắt dành cho đối thủ ba lần trọng thương. Thế nhưng vào lúc này lại bị Bạch Hàn Châu dùng để tránh né Thiên Xu Thần Quân đòn công kích chí mạng. Oanh, oanh, Bạch Hàn Châu hai cái chói mắt phân thân vừa mới vừa nhảy ra mấy trượng, đã bị Thiên Xu Thần Quân bắn trúng, ở không trung mãnh liệt muốn nổ tung lên. Bạch Hàn Châu đạo thứ ba phân thân ở không trung vặn vẹo, đã cực lực né tránh, thế nhưng vẫn như cũ chạy không thoát bị Thiên Xu Thần Quân đánh trúng vận mệnh. A, Bạch Hàn Châu cả người run lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người diều đứt dây giống như tầng tầng bay ra ngoài. Bất quá hắn Thái Bạch Tam Diệu chung quy phát huy tác dụng, trốn khỏi Thiên Xu Thần Quân này phải giết một đòn, mà tựu ở Bạch Hàn Châu bay ra ngoài thời điểm, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, Sùng Thánh Môn ở ngoài, Lý Tự Nghiệp, Tịch Ly Lão Tổ, Bắc Hải Tam Lão, cùng với mọi người tông phái cao thủ cùng nhau bay ra, nhưng lại như cũ không phải là đối thủ của Thiên Phủ Thần Quân, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Hừ, các ngươi này chút ngu xuẩn sâu kiến, cho rằng như vậy thì có thể thắng lợi sao? Ở trước mặt thần, các ngươi chỉ là nhỏ bé giới tử cát bụi mà thôi. Thiên Phủ Thần Quân cùng Thiên Xu Thần Quân thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Ầm ầm, hai người tiện tay một trường, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, bàng bạc cương khí đem Lý Tự Nghiệp, Bắc Hải Tam Lão, kể cả đại lượng Ô Thương Thiết Kỵ đánh bay ra ngoài. Ô Thương Thiết Kỵ trên người nắm giữ thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, nhưng như cũ không chống đỡ được này cỗ sức mạnh đáng sợ. Oanh oanh, mười mấy tên Ô Thương Thiết Kỵ nặng nề va rơi trên mặt đất. Trên người bọn họ khôi giáp vang lên kèn kẹt, từng cái nhất thời có như ma hoa giống như bị vặn thành một đoàn. Máu tươi mãnh liệt mà ra, này chút Ô Thương Thiết Kỵ cũng không còn có thể có từ bên trong đi ra. Quá mạnh mẽ, căn bản không thể chiến thắng. Trong Đông Cung làm sao có khả năng sẽ có người đáng sợ như vậy vật. Lý Tự Nghiệp toàn thân thác huyết, hai mắt của hắn đỏ chót, răng đều muốn cắn nát. Hắn đã đem toàn thân võ công triển khai đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả ngũ ngục thần ma trảm đều thi triển ra, nhưng hoàn toàn không phải hai tên hắc y thần quân đối thủ. Không được, bọn họ không chống đỡ được, tiếp tục như vậy tất cả mọi người phải chết. Một bên khác, Bắc Hải Tam Lão cũng môi chảy máu. Tề Vương đã bại, đối với Tam Lão tới nói không thể cứu vãn, duy nhất đồng ý thu nhận giúp đỡ người trong giới tông phái cũng chỉ có Vương Sung mà thôi. Ba người nguyên bản nghĩ biểu hiện một trận cũng tốt, hướng về dị vực vương chuyển cái đầu danh trạng, nhưng là nơi nào ngờ tới đối phương cư nhiên như thế đáng sợ. Làm vì là trong giới tông phái tư lịch cực sâu, thậm chí còn ở Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đám người bên trên danh túc, Bắc Hải Tam Lão luôn luôn tự cho mình cực cao. Nói riêng về võ công, bọn họ từng cái đều không ở Tịch Ly Lão Tổ bên dưới, nhưng là lần đầu tiên ở đây chút hắc y thần quân trước mặt, bọn họ cảm thấy một luồng sợ hãi thật sâu. Cái kia loại mạnh mẽ đã đạt đến làm người tuyệt vọng mức độ. Ở ba người trong cảm giác, căn bản không có bất kỳ một chút hy vọng có thể cái kia hai tên thần quân, coi như Vương Sung tự mình không có khả năng phóng. Cũng trong lúc đó, xa xa Trần Bất Nhượng vung tay lên, rầm rầm rầm, không khí nổ vang, 10 chiếc xe nỏ liên tiếp phóng ra, kể cả vô số thần tiễn thủ phát ra mũi tên sắc bén. Có như lôi chạy chớp giật, giống như thẳng đến không trung thiên phủ thần quân cùng thiên su thần quân mà đi, nhưng mà ánh sáng lóe lên, hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, thì ung dung lóe lên, ầm ầm, thiên phủ thần quân chỉ là tùy ý một chưởng rơi xuống. Trong giây lát đó, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, 10 chiếc xe nỏ nháy mắt bị đánh tan ra, linh kiện tán lạc khắp mặt đất, mà thần tiễn thủ trận doanh cũng tử thương vô số, rậm rạp chằng chịt trong đại quân, vô số người hét thảm bị đánh bay ra ngoài, chân tay cụt bay múa đầy trời. Nếu không phải là vô số thiết kỵ kết thành đại trận, không ngừng xung phong mà tới, không ngừng chống đối, bây giờ đại quân từ lâu tan tác, liền Lý Tự Nghiệp bọn họ phòng trừng đều phải bị giết sạch rồi. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Khà khà, này chính là các ngươi cùng thần là địch kết cục. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người hết thảy phải chết. Giữa bầu trời, truyền đến thiên su thần quân thâm trầm, mang đầy sát cơ âm thanh. Bạch Hàn Châu chiêu kiếm đó mặc dù trọng thương hắn, nhưng cũng đồng dạng khơi dậy hắn sát ý trong lòng. Nếu như nói mới bắt đầu thiên su thần quân mục đích vẫn chỉ là truy sát Bạch Hàn Châu, như vậy về sau, thiên su thần quân đã hoàn toàn không thèm để ý. Mục đích của hắn chỉ ở chỗ giết chóc, không chỉ là Bạch Hàn Châu, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Bản tọa hiện tại tựu để cho các ngươi cảm thụ tuyệt vọng tư vị. Cái kia thanh âm lãnh khốc ở bầu trời quay về, kinh thiên tiếng nổ mạnh một trận liền với một trận, vang vọng bầu trời, mỗi một đạo cương khí kim màu đen rơi xuống, đều có hàng trăm hàng ngàn thiết kỵ bị oanh bay lên trời. Đại quân tổn thương cực kỳ kinh người, ở thiên phủ, thiên su hai đại thần quân công kích hạ, sùng thánh môn trước, thây chất đầy đồng, khác nào tu la địa ngục, mà hoàng cung nơi sâu xa, theo lượng lớn nửa lục ngô hóa, nửa cư bỉ hóa, cùng với tu la hóa người quần áo đen gia nhập, đồng thời tự sát thức giống như điên cuồng công kích, thái cực điện trước. Một cái lại một cái long vệ không ngừng ngã xuống. Giết, giết, giết, cho ta giết sạch bọn họ. Vào giờ phút này, ánh lửa soi sáng, đại hoàng tử Lý Anh đứng ở phía sau xa xa, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo. Cứ việc long vệ thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi người ngã xuống trước đều mang đi đại lượng người mặc áo đen. Thế nhưng tất cả người mặc áo đen che giả mang mọc, không sợ chết, long vệ tổn thất cực kỳ kinh người. Hôm nay, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Đại hoàng tử giữ tợn tiếng gầm gừ, vang vọng bầu trời đêm. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, từ tình huống trước mắt đến nhìn. Lại có chốc lát, này chút thái cực điện trước long vệ là có thể toàn bộ giết sạch rồi. Người mặc áo đen, mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Không uổng công hắn mời chào bọn họ lâu như vậy, vô luận như thế nào, không quản trả ra bao nhiêu đánh đổi, hắn tối nay đều phải muốn leo lên cái kia trương chí cao vô thượng bảo tòa, trở thành chân chính cửu ngũ chí tôn. A, trong hoàng cung, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thế cuộc nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ, bắt đầu biến được đối với Vương Xung một bên cực kỳ bất lợi. Khói đặc cuồn cuộn, biến được so với trước càng phát nồng nặc, liệt hỏa hừng hực, cũng so với trước càng phát rừng rực. Cái kia chói mắt ánh lửa trực thấu phía chân trời, đem trọn cái kinh sư phía trên đều chiếu sáng lên. Đao kiếm tiếng nổ vang rền cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là từ trong hoàng cung truyền ra rất xa, mà vào giờ phút này, rất xa, một nơi khác. Hầu quân tập cũng đến rồi trong hoàng cung hướng đi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, từ âm thanh đến nhìn, chiến cuộc lại lần nữa về tới trong tay mình. Đông cung một bên lần thứ hai áp chế cục diện. hơn nữa chiến công đang không ngừng mở rộng. Ha ha, này sẽ là của ngươi kế sách sao? Hầu Quân Tập xoay đầu lại, nhìn phía đối diện Vương Dung, dốc hết toàn lực. Triển khai nhiều hơn nữa thủ đoạn thì lại làm sao? Mặc dù Vương Dung hàng phục Bạch Hàn Châu, đồng thời đưa hắn xếp vào đến đại hoàng tử bên người. Điểm này, tự liền hắn đều không ngờ rằng. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, tất cả chung quy chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Mà đối diện, Vương Dung cũng không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt biến được nghiêm nghị cực kỳ. Một tiếng này chiến đấu, quan hệ trọng đại, toàn bộ đế quốc vận mệnh hệ ở một đêm. Không chỉ là Hầu Quân Tập cùng Vương Dung, trong bóng tối, không biết bao nhiêu con mắt chính đang chú ý tất cả. Cự ly hoàng cung chỗ xa vô cùng, Tô Phủ, tòa này chiếm diện tích cực lớn. Người kinh sư người kính ngưỡng bên trong tòa phủ đệ, một mảnh tối tăm, chỉ có một chút điểm hơi yếu đèn đuốc ở hậu viện bên trong tản ra đom đóm giống như ánh sáng. Cả tòa Tô Phủ, giống nhau kinh sư bách tính cảm thụ như vậy tối tăm, kiềm chế, mà vào giờ phút này, không có bao nhiêu người lưu ý đến, Tô Phủ hậu hoa viên bên trong. Một đạo thân ảnh già nua ngồi ở một cái ghế trúc trên, chính ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, vẫn chú ý tất cả. Đứa bé kia đã sắp muốn không chống đỡ được. Tô Chính Thần trong mắt phức tạp, đột nhiên phát sinh một tiếng than thở thật dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.